Hồ Tế, chương 1075, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1075, đúng vậy, cậu Triệu, đừng để chúng tôi coi thường anh, không ít người có quan hệ sâu với Triệu Vô Cực bắt đầu chế nhạo. Sắc mặt Triệu Vô Cực lúc trắng lúc xanh, trước sức ép của mọi người, anh ta không thể không hạ thấp thái độ nhìn Đường Mộc. Mộc Tuyết, tôi xin lỗi. Vừa nãy là do tôi hiểu lầm nghiêm trọng, tôi chưa làm rõ đã nói em trộm, là do tôi không đúng, tôi trịnh trọng xin lỗi im. Được rồi, Đường Mộc Tuyết không muốn nhìn Triệu Vô Cực nhiều hơn một chút nào. Đường Mộc Tuyết là người thông minh tỉnh táo, nếu chuyện này không liên quan đến Triệu Vô Cực đánh chết Đường Mộc Tuyết cũng không tin. Trước đây cô không thích Triệu Vô Cực, bây giờ trong lòng cô càng ghê tởm đến cực điểm. Cảm nhận được thái độ lạnh lẽo của Đường Mộc Tuyết, Triệu Vô Cực điên cuồng trong lòng không thôi. Mình là cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc, có chỗ nào mà không xứng với Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết cứ như vậy vừa ý, phế vật Dương Tiêu, Triệu Vô Cực rất không cam lòng. Triệu Vô Cực đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Đường Mộc Tuyết hối hận vì lựa chọn của mình. Một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Dương Tiêu quỳ gối trước mặt anh ta như chó vây đuôi trước chủ. Ngay lúc Triệu Vô Cực đang ảo tưởng, Dương Tiêu đột nhiên kinh ngạc nói. Coi hình như chìa khóa xe của tôi bị trộm rồi, cậu Triệu anh có để ý thấy không? Lúc này, Dương Tiêu tỏ vẻ bối rối, sờ túi quần trên người, không tìm thấy chìa khóa xe của mình. Dương Tiêu, anh nói vậy là có ý gì? Nghe những lời của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực bực bội suýt nôn ra một ngụm máu già. Vừa nãy anh ta vu oan cho Đường Mộc Tuyết không thành, bây giờ Dương Tiêu làm mất chìa khóa xe còn hỏi anh ta có để ý thấy không, đây chẳng phải nói anh ta đã lấy trộm chìa khóa xe sao? Ồ, ngại quá, tôi đã hiểu lầm cậu Triệu. Dương Tiêu tỏ vẻ như đã nhầm người. Anh lược mặt nhìn mọi người có mặt hiện trường, mọi người tại hiện trường nhìn nhau, không nhìn ra được Dương Tiêu đang diễn trò hay. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, em nhìn thấy chìa khóa xe đâu không? Hả, anh làm mất chìa khóa xe à, em nhớ rõ vừa nãy trước khi xuống xe anh đã rút chìa khóa xe rồi mà. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Dương Tiêu tỏ vẻ khổ sở nói. Đừng nói nữa, vừa nãy anh không chú ý, chìa khóa xe bị trộm rồi. Nhiều người có mặt tại hiện trường không nói nên lời, người vào đây được không giàu thì cũng quý, ai rảnh rỗi không có việc trộm chìa khóa xe làm gì. Bên cạnh đó, loại đồ như xe xử lý, không dễ, nếu mục tiêu quá lớn sẽ rất dễ bị bắt. Ai rảnh không có việc lấy trộm chìa khóa xe làm gì. Cách chương.